Thánh Vương, chương 834, phần mộ thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834, trận doanh của lão ngoan đốn thế so sánh với đại đế trong Đơ Cồn Nờ Lu. Già, dáng người thấp bé, tròm dập bào, cầm một cây pháp trượng tròn. Vậy, giọng no, y hắn phát ra giống như chuông lớn, quỷ thần kho. Giò, Cơ Tư tộc chúng ta theo tiền đoán của tổ tiên trong thần giới truyền lại, thần giới dung chuyển, sắp giáng xuống. Bên trên Cố Lộ Thống Thần, bảo tàng xa xưa nhất sắp sửa hiện ra. Vị đại trí giả này nói, ơi tiền đoàn kia là chính xác. Cho nên chúng ta mới tìm kiếm bảo tàng khổng lồ nhất bên ngoài Cố Lộ Thống Thần, xây dựng căn cứ, chờ đợi bảo tàng tới. Bảo tàng sẽ giáng xuống từ Cố Lộ Thống Thần. Đấy là lời tiền đoán từ xa xưa, hơn nửa thời điểm no. Giáng xuống cũng không còn xa nữa. Đến cuối cùng thì no. Là loại bảo tàng gì? Nghe nói đây là thu. Co. Thể thay trời đối đất co. Thể cứu vớt thời đại này. Cờ Tư tộc chúng ta đạt được bảo tàng này, thật sự co. Thể đạt được địa vị chúa tể sao? Thành tựu thần thông tối cao sao? Tựa hố co. Khả năng rất lớn co. Thể tăng cao sức mạnh của Cờ Tư tộc chúng ta, đánh vỡ thương khung, vô địch tiền cố, trở thành chúa tể của thời đại này, khiến tất cả chủng tộc đều trở thành nô lệ và thuộc hạ của chúng ta. Đúng, liên minh hộ đạo di do, liên minh yếu nghiệt, thế giới tương lai, cao thử thai cố, tất cả đều phải chết trong tay chúng ta. Cờ Tư tộc chúng ta sẽ thành lập đế quốc đại thống nhất, ai nấy đều là vương giả, thống lĩnh tiền đạo, ma đạo. Những tiền nhân bình thường vẫn cao cao tại thượng kia đều sẽ trở thành nô lệ cho chúng ta. Nghe thầy giọng nói của đại trí giả, rất nhiều cao thủ đều thét dài, hưng phấn vô cùng. Cờ Tư tộc cũng co. Dã tâm, hơn nữa còn co. Khoa học kỹ thuật cũng co. Các loại thủ đoạn cải tạo gen tính mạng, khiến cho bản thân mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ không lợi hại như yếu nghiệt hay nhân loại nhưng nương theo gen tính mạng và cơ giáp, sức chiến đấu của bọn họ cũng trên tiền nhân và yếu tộc bình thường. Hiện tại kéo căn cứ của Cờ Tư tộc vào sâu trong hỗn độn, tới gần địa phương co. Cố Lộ Thống Thần, căn bản không thể nhận ra trong đó. Y cô, bao nhiêu người Cờ Tư tộc đang sinh sống, hợp thành một trận doanh mạnh nhất. Những người của Cờ Tư tộc này liên tục chế tạo căn cứ, pháp trận, y lấy thủ đoạn của bọn họ chế tạo ra pháp trận vô cùng tinh vi, căn bản không co. Bất cứ sơ suất gì, lực lượng khổng lồ, lợi dụng lực hút của Cố Lộ Thống Thần, chậm rãi vận chuyển. Toàn bộ người sâu trong căn cứ của Cờ Tư tộc lập tức cảm thấy thần lực tăng cường thân thế, tốc độ tu hành tăng nhanh tới kỳ DU, tinh luyện tuyệt luân. Pháp trận của chúng ta, trụ sở của chúng ta rốt cục cũng được xây dựng thành công rồi. Thủ lĩnh Cờ Tư tộc kia hoan hố, chư vị, chúng ta có thể hưởng thụ thỏa thích thần ấn rồi. Luồng năng lượng này chính là năng lượng bền trong Cố Lộ Thống Thần, rốt cục chúng ta cũng có thể sử dụng. Các người xem, một tia năng lượng này ẩn chứa quy luật cường đại tới mức nào. Thần tính, bất hủ khi sao? Đây chính là bất hủ khi. Vừa nói hắn vừa tự tay chụp một cái. Những đường cong nhố quấn quanh tay hắn, lập tức hiện ra những sợi nguyền khi giống như tơ tằm, cực kỳ nhỏ bé, trơn mượt, mang màu sắc bất hủ, được hắn hít vào trong hơi thở. Giờ khắc này, mỗi lần hô hấp Cờ Tư tộc đều giống như du. Tê tơ, liên tục kéo vào thân thế mình, vĩnh viên không ngừng, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nói là bất hủ, tiến sâu vào trong một cảnh giới sâu sắc nhất. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VMZDMZ. Móng nhập thần cơ những sợi tơ năng lượng này tràn ngập trời đất, giống như mạng nhện, căn bản không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Căn cứ của Cờ Tư tộc đã được xây dựng thành công, cũng không biết qua đi bao lâu, khi công của mọi người trong Cờ Tư tộc đều tiến nhanh. Một số trí giá, thủ lĩnh, vương tộc đều không ngừng kêu gọi, muốn gọi ra ý chỉ bất hủ ở sâu trong Cố Lộ Thống Thần. Đung lùa này thì sâu trong Cố Lộ Thống Thần truyền ra tiếng ầm ầm rung động cả bầu trời, vật thế còn chưa xuất hiện, toàn bộ chư thiên vạn giới đều đa run rẩy. Tất cả không gian, vũ trụ, hỗn độn đều chấn động. Đúng đùng, từng vật thể giống như rác rưởi lơ lửng bắn tới, bỗng bảy bành trong Cố Lộ Thống Thần. Một số thi hài của cao thủ đã mất mạng, vật phẩm cố thu, khoáng thạch đủ loại đều tràn ra, cái gì cũng có. Những vật này bắn xuống như mưa, tiến vào căn cứ của CTT Cố Lộ Thống Thần chính là con đường cố bí mật nhất trong hỗn độn, trực tiếp thông tới thần giới. Nghe đốn tại trên đường cố này có vô số kỳ tích tồn tại, từ thời đại thai cố, những kỷ nguyên xa xưa trước cũng không biết đã có bao nhiêu cao thủ tiến vào trong đó, có người tới được thần giới, thậm chí có người còn đóng quân tại Cố Lộ Thống Thần, không ngừng thăm dò, ý đồ tiến vào thần giới. Chư thần còn để lại vô số dấu vết trên Cố Lộ Thống Thần. Cho nên cứ Qua một thời gian, thiền địa đại biến, bền trong cố lộ thống thần lại truyền ra năng lượng rất mạnh, đấy v, ép, quyết, đan được, khoảng thạch, bảo tàng, thần thi, pháp bảo của tăng vọt, hồ như có một quái vật khổng lồ muốn ra khỏi thần giới, đi tới qua nong thần, khiến toàn bộ cố L, chấn động, vang vọng, ầm ầm. Một số thần tích bền trong cố lộ thống thần, một số bảo bối đều bị chấn động rời xuống, khiến cho liên tục phát sinh kỳ ngộ. Thần khi, 36 vạn thanh đại diễn chu đao. Đại trí giả của Cờ Tư tộc nhìn thấy mưa rời đầy trời, cũng thấy trong đo co tròn vạn 36 vạn luống sảng bắn xuống. Hắn biết đó là một bộ thần binh lợi khi do một cao thủ vượt qua cảnh giới đại đề từ thời đại thai cố luyện chế thành, sau đó tiến vào cố lộ thống thần. Thần binh lợi khi này uy danh hiển hách, trần nhiếp cả thế giới chư thiền, đáng tiếc là theo cao thủ kia tiến vào cố lộ thống thần rồi biến mất. Hiện tại không biết là vị cao thủ kia thành thần hay đã mất mạng, nhưng từ biểu hiện này mà thấy thì hắn là đã tử vong, mất mạng hoàn toàn rồi. Đại trí giả vừa muốn đi tới, thi triển đạo thuật tối cao ra bắt lấy thì một luồng tinh thần mãnh liệt hơn hẳn hắn vọt lên, bao phủ lấy 36 vạn thanh đại diễn chu đao, sau đó đáp xuống, biến mất hoàn toàn. Hiển nhiên có, cao thủ tối cao ra tay rồi. Đó là cường giả vô địch bền trong liên minh hộ đạo ra tay sao? Là minh chủ của liên minh hộ đạo. Đại trí giả thấy vậy chấn động. Không tốt, chấn động này quá lớn. Trời ạ, đến cũng là vật gì giáng xuống vậy? Trí giả viên cố truyền thần niệm ra, không phải nói vật này sẽ thuộc về Cờ Tư tộc chúng ta sao? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy chứ? Con chưa truyền xuống mà pháp bảo trong cố lộ thống thần đa nhao nhao rời xuống rồi. Ầm ầm, chấn động mạnh mẽ hơn nữa truyền ra từ sâu trong cố lộ thống thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trí giả biết rõ những pháp bảo, thần tích này giáng xuống đều chỉ là đồ chơi con nít, do một quái vật khổng lồ sắp sửa giáng xuống, những thứ này không còn ở lại được bền trong cố lộ thống thần mới bị khí thế của quái vật kia trần rơi xuống. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VVMZDMZSN. Móng nhập thần cơ đến cũng là vật gì? Quái vật khổng lồ gì chứ? Có thể có khí thế và uy danh lớn như vậy sao? Đại trí giả thật sự không thể tưởng tượng ra được. Nhưng dù là thần chính thức cũng không có khả năng có được khí thế hùng tráng như thế này được. Vu Tê Sầu trong liên minh hộ đạo, Dương Kỳ đang tu hành xấu bỗng mở mắt, tự tay hướng vào hư không chụp một cái, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện 36 vạn điểm sáng lo. E lên không ngừng, giống như một vòng xoáy tinh hà, không ngừng xoay trong bàn tay. Nếu xem xét cẩn thận thì cũng có thể thấy 36 vạn hào quang như tinh cầu này đều là thần đao. Mỗi thanh thần đao này lợi hại phi thường, hơi động một chút có thể diễn biến ra vũ trụ giả định, bố trí thành đao trận tuyệt sát, tuy rằng không đến mưu xê xúc phạm được tới mình nhưng có thể chém giết đại đế. Đấy là đại diễn chu đao rơi ra từ sâu trong cố lộ thống thần. Dương Kỳ bừng tỉnh từ trong bế quan, cảm thấy bền trong cố lộ thống thần phát sinh biến hoa, vô số pháp bảo cường đại, thần tích, thi thể, khoảng thạch, linh được, bảo tàng đều rơi xuống. Hắn cảm nhận được một luống khí tư C cường đại, vì vậy lập tức đưa tay chụp lấy, bắt được 36 vạn thanh đại diện chu đao. Không tốt, không tốt rồi. Vừa lúc này, sâu trong thiền đạo vận chuyển thần điện, có rất nhiều chư thiên thần tướng và hộ giáo pháp vương đều xuất hiện nói với Dương Kỳ. Minh chủ, không tốt rồi. Ở sâu trong hỗn độn, cố lộ thống thần thần bí nhất phát sinh biến hóa, đường như co. Quái vật khổng lồ muốn giáng xuống vậy. Thiền địa hỗn độn, vô số n khi, bảo tàng, pháp bảo đều rơi khỏi cố lộ thống thần, hiện giờ đã lộn xộn hết roi, vô số cao thủ của liên minh hộ đạo chúng ta đều bay ra đoạt bảo, thậm chí chiến sĩ tương lai cũng có. Rất nhiều cao thủ bay ra đoạt bảo tàng, ma đầu của địa ngục, các loại lão ngoan động của yếu tộc, một số chủng tộc sâu trong thế giới cũng dục dịch cả, tiêu điểm đều là cố lộ thống thần. Ta biết rồi, chuyện này phải nghiêm cấm chặt, không thể cướp đoạt được, ta cho quân đoàn thần thánh là được. Lập tức truyền lệnh, tất cả cao thủ đều nghiêm cấm không được cướp đoạt bảo tầng từ thiền không rơi xuống. Ta để quân đoàn ra tay, thu thập bảo khố, sau đó sẽ phân phối tất cả cao thủ đều phải phong thủ chặt, phong bị thế giới tương lai, cao thủ thai cố tập kích, càng phải phong bị người của liên minh yếu nghiệt thừa cơ tiến công, hiện giờ cần ổn định cục diện, chỉnh đốn pháp luật. Dương Kỳ lập tức ra lệnh. Hiện giờ đại biến xảy ra, là thời kỳ phi thường, đương nhiên cũng là một cơ hội tốt để mọi người trong liên minh hộ đạo bị hấp dẫn, chia rẽ, đi ra cướp đoạt, khiến mình mất đi cương vị, cục diện như vậy khiến Dương Kỳ phải chính đến nghiêm khắc, thống nhất lại, nếu không thì liên minh này sớm muộn cũng tan rã mất, biến thành cục diện làm theo ý mình cả. Vâng, tất cả hộ giáo pháp vương, chư thiền thần tướng, thầy sắc mặt của Dương Kỳ đều thầm R. Ung mình, biết do lần này Dương Kỳ hành động thật, nhất định phải giết mấy kẻ chống lệnh, nếu không L, nhiếp quân hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế lực bằng mặt mà không bằng hiện tại trong liên minh hộ đờ, này cần phải chính đến lại một lòng, trên thực tế vẫn chưa đoàn phen mới được. Cách chương.